Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 156, chương 156, thu hoạch. Một bên khác chiến trường, bên kia thanh âm làm sao không có. Một cái CP không thành viên lộ ra một vòng vẻ kinh dị. Hai nơi chiến trường, theo chiến đấu chuyển di, đã cách xa nhau vài trăm mét. Nhưng trước đó rốt hai người chiến đấu thanh thế quá lớn. Cho dù cách khoảng cách xa như vậy, vẫn như cũ có thể rõ ràng phát giác được. Mà lúc này theo chiến trường chính lâm vào yên lặng, không tiếng thở nữa. Bên này quân cách mạng cùng CP thành viên rất có ăn ý nhau nhau lui ra phía sau. Bởi vì bọn hắn đều biết, vô luận chiến trường chính người nào thắng, đều mang ý nghĩa trận chiến đấu này kết thúc. Lấy hai người kia biểu hiện ra chiến lực, một khi gia nhập vào, tất nhiên đối với một phương khác tạo thành ưu thế áp đảo. Tràng diện trong lúc nhất thời có chút yên tĩnh, hẳn là Hector đại nhân thắng chứ. Dù sao Hector đại nhân phòng ngự mọi người đều biết, cho dù không địch lại, cũng không nên nhanh như vậy bị thua. Cho nên chỉ có thể là đối phương bị Hector đại nhân đánh tan. Có CP không thành viên lớn tiếng nói, còn lại thành viên cũng nhao nhao gật đầu. Hector có thể cường hóa Busosoku, từ đó cường hóa phòng ngự, có thể nhanh như vậy đánh giết hắn, trừ phi là những cái kia đến lập kiếm đạo đỉnh cao nhất. Công phạt kinh thiên đại kiếm hào. Thế nhưng đám nhân vật, cơ hồ đều là có danh tiếng tồn tại, rất không có khả năng xuất hiện ở đây. So sánh dưới, quân cách mạng bên này liền có vẻ hơi yên lặng. Rốt biểu hiện ra chiến lực cố nhiên cường hãn, nhưng cũng còn chưa tới nghiền ép Hector trình độ. Cái này giống như là ra giòn thích khách cùng trọng trang chiến sĩ quyết đấu. Thích khách còn không đạt được dây mất chiến sĩ trình độ, liền có khả năng sẽ bị chiến sĩ nắm lấy cơ hội mang đi. Kiếm hào so ra mà nói đều là tương đối yếu ớt. Hẳn là Rốt thật thua. Betty mặt trầm như nước, có chút bất an. Như vậy, cho dù lần này thành công hủy diệt căn cứ, quân cách mạng cũng là đại bại thua thiệt. Rốt thiên phú như vậy chắc tuyệt nhân vật, đơn giản trăm năm khó gặp, là trời cao ban cho quân cách mạng nhân tài trụ cột. Tương lai tất nhiên sẽ tại đỉnh phong trên chiến trường hiển lộ tài năng. Sao có thể thua ở nơi này? Tại quân cách mạng đám người tình cảnh bi thảm, CP thành viên âm thầm mừng rỡ thời điểm, một thanh âm chợt từ đỉnh đầu truyền đến. Các ngươi cao hứng cái gì? Đám người cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy cao cao căn cứ trên tường rào, một cái áo trắng tóc đen thanh niên lạnh nhạt mà đứng. Ánh mắt bình tĩnh nhìn đi qua, nhìn thấy thanh niên trong nháy mắt, tất cả CP thành viên đồng thời biến sắc, sắc mặt tái xanh như tang thi phê. Chiến đấu kết thúc rất nhanh, Rốt cùng Hector đối chiến, chỉ là tiêu hao gần nửa thể năng, thương thế cơ hồ không có, còn lớn hơn phần lớn là phá âm chướng tạo thành cơ bắp kéo thương. Hắn cơ hồ lấy toàn thịnh tư thái gia nhập trận chiến đấu này. CP thành viên lập tức binh bại như núi đổ. Một người sống đều không có, không phải quân cách mạng thị sát, mà là những người này phần lớn đang bị bắt trước. Đều sẽ phát động tính chất tự sát công kích, bị chế trụ thậm chí hội cắn nát túi độc tự sát. Chính phủ thế giới đối với đặc công tẩy não vẫn là rất đúng chỗ. Đương nhiên, có Rốt vị này tốc độ cực nhanh đại cao thủ tỏa chấn. CP thành viên sắp chết phản kích cũng không có mang đến thương vong. Chỉ là để mấy cái cán bộ không cẩn thận chịu điểm không nhẹ không nặng thương thế. Lưu lại các cán bộ quét dọn chiến trường. Rốt cùng Betty thì cấp tốc đột nhập căn cứ hạch tâm. Đi vào một cái tràn ngập khoa học kỹ thuật sắc thái. Đầu đầu cũng có dụng cụ. Dịch nuôi cấy đại sảnh. Đều cho ta ngồi xuống. Betty quơ cờ xí, rất có phạm quát to. Những thứ này tay trói gà không chặt nhân viên nghiên cứu khoa học lập tức run lẩy bẩy ngồi xổm. trên mặt đất, không dám nhiều lời. Bọn hắn cùng CP đặc công không đồng dạng, chỉ là chính phủ thế giới dưới cờ nhà khoa học mà thôi. Trải qua một phen hữu hảo ân cần thăm hỏi, rốt hai người đạt được chỗ này căn cứ nghiên cứu tư liệu. Cùng một ít thành quả nghiên cứu, dung hợp hệ Parameser ngụy trang trái cây mặt nạ. Nhìn xem trong tay trương này mềm oặt mặt nạ màu bạc, rốt không khỏi lộ ra một vòng vẻ tò mò. Không nghĩ tới thật đúng là hệ Parameser dung hợp vật phẩm nghiên cứu. Đúng vậy, tiên sinh, một cái mang theo kính mắt, xem xét liền rất có học giả khí chất nhà khoa học. Hơi có vẻ tự hào nói ra, đây là trước mắt duy nhất tương đối hoàn thiện thành phẩm. Có thể tùy tâm ý tự do cải biến tướng mạo, dáng người, thậm chí cải biến giới tính. Nói đến đây, nhà khoa học khẽ lắc đầu, hơi có vẻ tiếc nuối nói ra. Thế nhưng chỉ thế thôi, trái cây năng lực bị cố định, không cách nào tiến một bước khai phá. Hệ Parameser ngụy trang trái cây khai phá đến chỗ sâu, là có thể ngụy trang biến ảo thành cự thú. Betty nghe vậy hơi sợ hãi thán phục, không nghĩ tới chính phủ thế giới đối với trái ác quỷ nghiên cứu đã đến tình trạng này. Bất quá dựa theo những người này thuyết pháp, loại dung hợp này vật phẩm tồn tại rất cao tỷ lệ thất bại, khó mà phổ cập. Rốt tiện tay mang lên mặt nạ, tâm niệm vừa động, lập tức có một cỗ đặc thù năng lượng lan tràn mà ra, tản vào thân thể mỗi một chỗ. Trong nháy mắt mà thôi, Rốt liền từ một người bình thường dáng người, trong nháy mắt chuyển đổi thành một cái cao 2 mét khôi ngô đại hán. Thậm chí liền cơ bắp đều giống như đúc biến ảo đi ra. Thế nào? Rốt mở miệng, lại phát hiện liền ngữ điệu đều biến thành ồm ồm. Betty vây quanh Rốt quay một vòng, duỗi ra tay nhỏ nhéo nhéo cái kia tựa như tơ thép lộn xộn cơ bắp. Cẩn thận cảm thụ dưới, sau đó lại dùng Kenbunsoku cảm ứng. Lúc này mới nói ra, sơ hở rất ít, bất qua khí tức bên trên có điểm tì vết. Đương nhiên điểm ấy tì vết không phải người quen, hoặc là Kenbunsoku đủ cường đại lời nói, căn bản không phát hiện được. Rất không tệ đạo cụ, Betty khen. Rốt đồng dạng khẽ gật đầu. Loại biến hóa này ngụy trang cũng không phải là vô căn cứ huyễn thuật, đâm một cái liền phá, mà là một loại đối với thân thể điều chỉnh, có thực cảm, cho nên rất khó bị khuy phá. Cực hạn là cao 3 mét dáng vẻ sao? Rốt hơi híp mắt lại, cũng không có nếm thử. Lớn lên đến 2 mét, đã để hắn quần áo có chút căng, như bành trướng đến 3 mét, chỉ sợ cũng muốn chạy trần chuồng. Kevin tiên sinh, có hứng thú đến chúng ta quân cách mạng sao? Betty hướng về phía cái kia nhà khoa học cười tủm tỉm nói. Ta dám nói cái chữ, không, sao? Kevin trong lòng nhả rãnh, trên mặt cũng là chất đầy dáng tươi cười. Nói, tại hạ đã sớm đối với quân cách mạng hướng tới đã lâu. Làm sao bị chính phủ thế giới cầm tù tại đây? Có vị này dẫn đầu. Cái khác nhân viên nghiên cứu khoa học cũng phần lớn lựa chọn đầu hàng. Bọn hắn cũng không phải từng bị tẩy não CP đặc công. Những người này phần lớn đều là bị chính phủ thế giới từ các nơi trên thế giới hoặc uy hiếp hoặc lợi dụng đến đây nghiên cứu. Đối bọn hắn mà nói, vì ai công việc đều là công việc, không có khác biệt quá lớn. Betty đại nhân, tư liệu đều đóng gói tốt rồi. Phá hủy căn cứ thuốc nổ cũng đều an trí xong. Các cán bộ hiệu suất rất nhanh, hoàn thành nhiệm vụ sau liền đến đây báo cáo. Được, Betty nhẹ gật đầu. Chúng ta đi nhanh lên đi, không chừng chính phủ thế giới viện quân đều đã ở trên đường. Nghe vậy, đám người lập tức đuổi ra ngoài đi. Khi đi tới ngoài trụ sở thời điểm, Betty liền bỗng nhiên dẫn bảo giấu kín tại căn cứ các nơi thuốc nổ. Oanh, chấn thiên động địa trong tiếng oanh minh. Tòa này chính phủ thế giới tỉ mỉ chế tạo căn cứ lập tức bắt đầu sụp đổ. Thiêu đốt, nhìn phía xa ánh lửa, quân cách mạng các cán bộ nhao nhao lộ ra một vòng như mộng ảo thần sắc bất khả tư nghị. Lúc nghe đối thủ là CP09 phân đội về sau, không ít cán bộ kỳ thật đều làm xong anh dũng hiến thân chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng toàn bộ quá trình sẽ là như thế nhẹ nhõm, thậm chí một cái tử vong đều không có. Mà hết thảy này, nghĩ đến chỗ này, tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía cái kia lạnh nhạt mà đứng thanh niên tóc đen. Đều là lộ ra một vòng phát ra từ nội tâm vẻ kính sợ. Thực lực thế này, chẳng trách vượt sẽ bị nhận định là đời tiếp theo thủ lĩnh. Chỉ là không biết, hắn cách đỉnh phong, vẫn còn rất xa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.